Nak mo tasa parawato arahato sama sambut tasa. So guys, xin xin cầu chúc cho tất cả chư tăng ni và toàn thể tiền sinh được năm điều lễ sống lâu sắc đẹp, an vui sức mạnh và nhất là cứ trí tuệ để tu hành tinh tấn mau đến nơi giải thoát. Vì ở đây phần nhiều là đến làm thiền đây lâu rồi, có vị nào mà mới đến lần đầu tiên không? Cho tay lên xem coi. À, kỳ này cũng nhiều người mới đến. Hôm nay thì những vị nào mà đến rồi nghe rồi hả? Thì bây giờ nghe lại, sẽ nói lại từ đầu để cho những vị mà mới bắt đầu hành thiền á thì biết tại sao mình thiền. Cái việc hành thiền để làm gì? Phải biết đây là hành thiền khóa thiền minh sát. Mình phải biết mình hành thiền để làm gì. Hỏi làm hành thiền là gì thì nhiều người nói là tâm con nó bấn loạn quá, làm con khổ quá, không gặp nhiều nghịch cảnh quá, tâm con nó suy nghĩ nhiều, con khổ. Bây giờ con hành thiền sao để nó hết khổ? Vậy không? Có nhiều người nó cũng muốn hành thiền để cho tâm con được an tịnh, để an tịnh tĩnh lặng. À, các bạn có hiện muốn vậy không? Thì mình thiền để cho hết khổ, và nên những chuyện nó sẽ đến. Cũng như tâm an tịnh tĩnh lặng nó sẽ đến. Nhưng mà đầu tiên mình thiền về. Thường ví dụ như chẳng hạn như có căn phòng. Căn phòng đó nó bị mùi hôi. Thì thứ nhất á, thường thường bây giờ người ta hay dùng, dầu hay những cái thứ mà để tẩy mùi hôi đó, người ta xịt vào. Xịt vào thì mùi hôi nó mất đi. Đó là cách thứ nhất. Nhưng mà cách thứ nhất á, mình xịt thuốc vào như vậy để cho hết hôi. Nhưng hết hơi được vài tiếng đồng hồ thôi, mà hôi nó vẫn tới lại. Cái thứ hai là mình tìm xem cái nguyên nhân tại sao nó hôi. Ví dụ mình tìm xem mình nghe mùi, mình biết có thể là có con gì chết á, hay là con chuột hay con thằn lằn gì chết, hay là cái cống nó bị xì hơi. Thì bây giờ mình bắt con chuột nó đây, bắt thằng lặng đây, diệt cho nó cống hết xì hơi. Và cách thứ hai, thì quý vị thấy cách nào hay hơn? Cách mà trừ nguyên nhân của sự hôi hay, hay là cách mà trừ cái hôi nó hay? Cũng như cái mình khổ phải không? Thì thường thường mình cố gắng mình tìm cách mình trừ cái khổ. Nhưng mà Đức Phật nói là cái khổ đó nó có nguyên nhân. Thì bây giờ mình trừ nguyên nhân đó hay hơn. Cái nguyên nhân của cái khổ là gì? Là đầu tiên là mình muốn không có khổ. Mình muốn không có khổ. Mình muốn á, muốn gì đó là nó phải được toàn nguyện mình thôi. Muốn tâm được an tĩnh, muốn gặp cảnh vừa lòng. Phải cho mình muốn vậy. Cho nên á, mình gặp cái cảnh mà không vừa lòng thì bắt đầu mình là không bằng lòng, mình đau khổ. Đó là cái do sự ham muốn đó. Con người ấy đến với mình, vật nó đến với mình, gặp thời gian sau rồi nó sẽ ra đi. Nhưng mình khổ là tại sao? Bởi mình quyến luyến nó, mình dính mắc nó, mình muốn nó ở mãi mình, đừng ra đi. Là mình thấy cái cảnh này cảnh kia mình không muốn gặp, ghét người nó quá mình cứ ở gần ngoài, thành ra mình cũng khổ. Thương người đó mình muốn mà mình bị xa mình cũng khổ. Rồi khi mình nhức đầu, khi mình đau bụng, cái đau mình cũng làm cho mình khổ. Thì những cái đó là sinh ra làm con người thì mình là khổ. Nhưng mà khi mà Lão Tử nói đó, có thân này mới có khổ, nếu không có thân lấy đâu có khổ, thì người ta nói vậy đó thì nghe một câu lý, có thân này mới có khổ, không có thân này lấy đâu có khổ. Nhưng mà Đức Phật nói nè, có thân này khổ là chuyện thường, phải có thân này nó phải bị chi phối bởi định luật vô thường, nó sẽ khổ. Bởi vì mình là không thể kiểm soát, không có điều khiển, không làm chủ được thân mình. Nhưng mà cái khổ lớn ở đây là Đức Phật nói gì? Là bởi vì mình không làm chủ được thân mình, mà mình nghĩ là mình làm chủ được nó. Tôi muốn nó phải thế này, tôi muốn nó thế kia, cái đó mới là khổ đó. Bởi vì như vậy là cái muốn của mình là gì? Muốn những cái mà không thể nào có được, cho nên mới khổ. Thì bây giờ mình nói tại sao mình ham muốn? Tại mình hiểu lầm, mình hiểu sai. Mình muốn những cái mà mình biết, mình tưởng nó là đẹp, nó là tốt, mà thiệt sự nó không có đẹp, nó tốt. Mình tưởng nó tồn tại lâu dài, thiệt sự ra nó không có tồn tại lâu dài, cho nên mình mới khổ. Vậy thì muốn trừ cái khổ phải trừ tham ái. Muốn trừ tham ái là phải sao? Phải có trí tuệ để thấy rõ rằng những sự vật mà tham luyến về nó đó chẳng có một chút giá trị nào cả, chẳng đáng để cho mình tham ái. Thì như vậy hành thiền, đây là cái viện thiền, đến đây hành thiền để thấy rõ rằng trên thế gian này chẳng có gì quan trọng, chẳng có gì quan trọng, chẳng có gì đáng để cho mình dính mắc nắm giữ. Mình nghĩ là phải có nó tôi mới hạnh phúc, là nguyên tắc căn bản là vậy đó. Chứ không phải là hành thiền để được tâm an tịnh. Tâm mình không có lúc nào an tịnh được đâu. Tâm là vốn là nó thay đổi, chất nó cũng thay đổi, tâm cũng thay đổi. Cho nên khi quý vị hành thiền, quý vị sẽ thấy tâm mình nó thay đổi dữ lắm. Và mình nói nó không có nghe, biểu nó không nghe, biểu nó nằm ở nơi vùng, ở nơi mũi, mà nó không nghe, nó chạy cho này cho kia. Và Đức Phật nói tâm mình nó chạy nhanh lắm, trong vòng một chớp mắt nó có thể chạy cả ngàn lần, cả vạn lần. Vậy thì khi mình thiền đó, bây giờ lát nữa sẽ nói cho quý vị nghe, là quý vị nói là quý vị chú ý vào mũi hay vào bụng, và thấy coi khi mình chú ý mũi mình coi mình thở ra thở vào đó, nó cọ vào lòng mũi mình như thế nào. Nó cọ vào mình thấy nó nhột nhột nhột, tuy nhiên nó chuyển động đó, chuyển động như thế nào. Cái bụng phồng lên sẹp xuống, nó chuyển động như thế nào, mình chú ý cái đó. Nhưng mình chú ý đó, mặc dù mình chú ý là nó mũi nó bụng nó dễ quá rồi, nhưng mà tâm nó không có chịu nằm ở mũi bụng đâu, nó chạy chỗ này chỗ kia. Thì vì tôi thấy ví dụ nghe sư nói chuyện này, muốn chú tâm và nghe sư nói chuyện, mà thỉnh thoảng tâm nó cũng chạy chỗ này chỗ kia nè, mà thành ra cái phần nó tâm nó chạy chỗ này chỗ kia là chuyện tự nhiên. Hành thiền là gì? Để thấy tâm nó chạy kinh khủng. Vậy thì khi quý vị hành thiền mà tâm nó chạy có buồn không? Có buồn gì sao? Bởi bản chất nó là vậy. Một trong những cách quý vị hành thiền mà quý vị khổ đó là cứ than phiền tại sao tâm tôi nó chạy. Thành ra quý vị nào mà than phiền tâm nó chạy đó, thì sẽ khuyên về thì tới ngồi trước mặt Phật á, đảnh lễ Phật, nó bạch ngài. Ngài nói rằng là tâm nó chạy kinh khủng, mà sao mình đi cũng thấy nó chạy ít quá vậy. Một trong 10 phút muốn chạy có ngàn lần thôi, mà sao ngài nói chạy nhiều vậy, con chưa thấy rõ, xin ngài giúp cho con thấy cho nó chạy cho nhiều ra, phải không? Để con hiểu rõ là tâm con nó luôn luôn biến đổi, tâm nó biến đổi. Thành ra đó anh thiền không có sợ tâm biến đổi. Không biến đổi, không chạy thì biết nó chạy. Thân nó biến đổi, thì biết nó biến đổi. Mình tìm hành thiền là gì? Chứng minh cái định luật là thân nó luôn luôn biến đổi, biến đổi, biến đổi. Đến là đi. Tâm nó luôn luôn biến đổi là đến đi. Ta là mục đích mình thấy vậy đó. Thấy vậy để chi? Để mình thấy nó đến nó đi nhanh chóng như vậy. Làm sao mình làm chủ nó được? Mình không làm chủ nó được. Thì thấy mình không làm chủ được tâm mình, vẫn làm chủ được thân mình. Thì khi đó, bữa trước mình muốn làm chủ người nào? Muốn làm chủ chồng, muốn làm chủ vợ, muốn làm chủ con, muốn nói nó phải nghe. Làm sư cô, muốn mình những người học trò mình nói phải nghe. Ông sư vậy vậy cũng vậy, nghe ông sư dưới nó nói mình nghe. Hoặc là những người nhỏ muốn người lớn, mình nói người lớn phải nghe cho mình ra. Bây giờ mình thấy rõ ràng tâm mình nó cũng không có nghe mình nữa mà, phải không? Nó muốn chạy đâu nó chạy. Thì khi đó mình mới thấy rõ rằng à, tôi nói cho tôi mà tôi nó cũng không chịu nghe tôi, thì làm sao người khác nghe tôi được. Rồi nhìn vào chân, thấy chân tôi nó đau, tôi không muốn đau mà nó cứ đau. Vậy thì mới thấy là mình không làm chủ được cái chân của mình. Mình nói nó không nghe lời, thì mình nói với học trò mình nói với người khác, mình nói với vợ mình nói với chồng mình, họ nghe mình. Đó là chuyện tự nhiên. Đó, cái đó gọi là chân lý đó. Mình thiền đây này, mình chân lý, mình thấy là sự vật trên đời nó là vậy đó. Nó không làm vừa ý mình. Mình muốn đường, nó chạy ra một ngõ. Thì để biết cái đó, để biết đó, để mình coi thường đó. Cái đó là chuyện thường. Cái đó gọi là chân lý. Chân lý là gì? Là những sự thật. Chứ không phải chân lý là cái gì mà nó tốt, nó đẹp. Ví dụ như Đức Phật nói, thế nào là con người? Con người phải có tâm tham. Có tâm tham đó là chân lý. Tham được thì nó sân hận lên. Cái đó là chân lý, cái đó là sự thật. Và bởi vì sao nó tham? Nó sân bởi vì nó si mê. Nó nghĩ rằng nó muốn là phải được. Nó nghĩ là mình có làm chủ được chuyện này chuyện kia, mà thiệt sự mình không làm chủ được gì cả. Thì khi mình thấy rõ như vậy đó, thì mình sẽ hết khổ. Thành ra mình hành thiền như vậy này, để mình chứng minh cái chân lý, chứng minh để mình thấy rõ sự vật thế gian này là nó luôn luôn, nó vô thường, nó biến đổi. Mình không làm chủ được nó. Chứ không phải là ngồi thiền để mà đuổi tâm tham, tâm sân đi. Tâm tham, sân đi đuổi chi? Nó tự nhiên nó đến. Khi mình thấy rõ nó không đáng để mình tham rồi, thì làm sao có tham nữa. Khi mình thấy rõ nó không đáng để mà mình nắm giữ, thì có mất đi nữa, thì mình cũng vẫn tự nhiên. Những cái vị cũ đây là sư hay đưa đây cái vị cái ví dụ đó. Khi mình chơi, khi nhỏ chơi bong bóng bể mình buồn. Cha mẹ mình biểu là ngồi yên một chỗ đi, niệm Phật đi. Niệm Phật, mình lo tâm, chú tâm mà niệm Phật. Thì một lát nữa mình quên đi mất cái chuyện bể bong bóng, mà hết buồn. Hết buồn được bao lâu? Qua ngày mai cho bong bóng khác chơi, bể nữa có buồn không? Vẫn buồn như thường. Thì ngồi thiền đi, chú tâm hơi thở, định tâm vào đó. Thở ra với thở ra, thở vào với thở vào. Thở ra nó nhục nhục nhục biết, nó nóng nóng biết, nó lạnh lạnh biết, thở vào biết như vậy. Tôi hỏi hết buồn chưa? Nó giờ hết buồn. Bởi vì sao? Nãy giờ con lo chú tâm vào nó cái mũi con. Cho nên bây giờ con quên đi cái chuyện kia rồi. Hết buồn. Mới hết buồn xong mẹ cho cái bong bóng khác chơi. Cặp ông anh, ông nghịch. Ông lấy cái kèm chọt cái cho bẻ nữa. Có buồn nữa không? Không buồn như thường chứ, phải không? Nhưng mà lớn lên rồi đó, thì chơi bong bóng bẻ có buồn không? Không có buồn nữa. Bởi vì sao? Bởi vì nó thì tại nó lớn tôi biết. Thế nào là biết? Tại vì nó nhìn thấy bong bóng nó bẻ nhiều lần rồi. Thấy cả ngàn cái bong bóng, cái vạn bong bóng, nó bắt buộc nó phải bẻ. Mình không làm chủ nó. Như vậy là do mình thấy rõ cái chân lý, thấy rõ sự thật là sự vật thế gian này nó sẽ biến đổi, nó không tồn tại lâu dài. Mình làm chủ được đó. do biết được như vậy đó, cho nên mình mới không có khổ. Vậy nguyên tắc hành thiền minh sát là gì? Quán sát sự vật ở thế gian này để thấy nó vô thường, nó biến đổi luôn luôn, mình không làm chủ được nó. Phải biết vậy, không làm chủ được nó. Để mà hiểu ra sự thật như vậy rồi thì mình sẽ hết khổ. Cũng như cha mẹ mình nuôi con nít ở đây, biết tại sao mà con nít nó khóc à? Là người ta cha mẹ xót xa, nó cứ tới lo dỗ nó. Ở Mỹ con nít nó khóc kệ nó, họ biết rồi à, không biết họ không có theo đạo Phật mà biết. Họ biết là sao? Đức Phật nói là có bốn sức mạnh thế gian. Sức mạnh thứ nhất là tiếng khóc của con nít. Con nít nó dùng tiếng khóc là làm sức mạnh à, không nói được nhưng khóc khóc rồi. Không gọi gì nó khóc khóc. Bên người Mỹ họ biết khóc kệ nó, không khóc một lát rồi nó cũng hết thôi. Thành ra con nít Mỹ tại sao ít khóc quá đây? Bởi vì cái sức mạnh của nó bị người ta đè bẹp rồi à, à. Còn mình á, mình cái năng nỉ mỗi lần nó khóc là ôm nó lên rồi nó té cái rồi còn lấy cái tay đập vào đó nó, tôi để mày đánh cho nên cho nó à, để làm cho nó đỡ khổ. Nhưng mà những người Tây Phương họ đâu có làm vậy đó. Té, nó té, đứng dậy, cố gắng tập đừng có té. Họ không bảo đánh cũng đó. Cái đó cũng là họ cũng có hành thiền nhiều nữa đó. Không biết đó, nếu mà mình không biết mình té xuống đất phải không, rồi nó đau mình đánh nó chỗ đó, gắn nến, tự nhiên là mình đã tạo cho nó một cái thói quen không tốt. Ai làm tôi đau tôi phải đánh lại người đó à, nó là tạo cho nó thành cái ý muốn là trả thù à. Còn khóc, nếu nó khóc té xuống họ để tự nhiên, họ có thể khuyên nó là không được khóc, không nên khóc, té đau đó thì phải can đảm mà chịu đựng, bài tập như vậy. Thầy thiền cũng vậy đó, thầy cũng vậy, mình thấy rõ cái chân lý, thấy rõ nít nó phải khóc, cái chuyện đó là chuyện tự nhiên. Và Đức Phật còn nói thêm điều nữa, sức mạnh thứ hai là của đàn bà. Đàn bà hay hờn dỗi, đó là sức mạnh để làm cho đàn ông mà khó chịu. Mà mấy sức mạnh đó là, Đức Phật nói là sức mạnh đó là sức mạnh thuộc loại ma giáo, thấy không? Mà không nên dùng sức mạnh đó. Sức mạnh thứ ba của vua đó là có binh bị, có đất đai. Là những sức mạnh đó đó, có những khi người ta phục à, mà người ta sợ người ta phục thôi, chứ không phải thật sự là phục. Còn Đức Phật nó cái sức mạnh mà làm cho người ta phục á, khẩu phục tâm phục á, là có tâm từ ái, không có nóng giận, biết nhẫn nhục. Cái đó là một sức mạnh rất lớn. Đó là những điều đó là sự thật, là chân lý đó. Không có gì xa hết à. Mình hiểu rõ mình thì gì, mình cố gắng chăm chút để mà hiểu rõ mình, hiểu rõ người. Mình nhìn, mình ngồi thiền, mình thấy lâu lâu tâm tham mà khởi sinh, mình không muốn tham mà nó tham nó cứ khởi sinh, thiền biết. Mình ngồi thiền vậy mà tâm tham mà cũng khởi sinh, thì tâm người khác cũng có tâm tham khởi sinh là chuyện thường. Và khi mình nhớ là định nghĩa Đức Phật nói là con người là phải có tâm tham. Thì bữa trước mình thấy họ tham được bực mình, mình nói tại sao họ tham. Bây giờ nó Đức Phật nó đúng quá. Bây giờ tôi thấy họ tham. Người mà không tham mới là chuyện lạ đó à, không tham mới là chuyện lạ. Các bạn không cần vì sao họ tham mình không khổ nữa. Thì do mình có trí tuệ em biết là người ta hay tham lắm, do đó tôi có gì tôi cất kỹ, đừng có để cho lội cho người ta thấy. Không phải lội, có lợi không? Còn ta biết ta có tâm tham này rồi, mà tối là còn đeo ngọc, đeo vàng, đeo kim cương đi một đêm, thì khơi dậy tâm tham người ta. Đó. Mình hiểu mà thiền, mình hiểu rõ mình hiểu rõ người khác, thì mình sẽ cảm thông cho người khác hơn. Nhưng mà khi mà quý hành thiền, khi mà không muốn tham, không muốn sân xảy ra, nhưng mà tham sân nó xảy ra, cái đó phải do ý muốn của quý vị không? Không muốn mà. Nhưng mà nhất là quý vị học cái giờ pháp, cái gì mình không muốn là không có tội. Vào wow. Khi nào cố ý tham, cố sân mới tội. Còn những tâm mà tự nhiên khởi sinh lên như vậy là gọi là tâm quả. Do mình làm gì trong quá khứ đó, hay là có thể kiếp trước, có thể những ngày trước mình làm, cho nên bây giờ cái quả tới. Đâu có phải là tâm tham tôi khởi sinh là do tôi muốn tham đâu, tâm sân tôi khởi sinh là do muốn sân đâu. Hoặc là tôi đang đi trên đường, tự nhiên cây rớt xuống trúng đầu tôi, đâu phải tại tôi tham mà trúng đầu. Hay là tại tôi làm phước nhiều quá cho nên cây rớt trúng đầu tôi đâu, không có, phải không? Như vậy nó không có ba cái nhân là vô tham, vô sân, vô si. Nó cũng không có ba cái nhân là tham, sân, si mà chuyện xảy ra. Thì như vậy mình đâu có lỗi gì mình bực mình. Nhớ tham khởi sinh, quý vị biết tham khởi sinh. Chú ý vào cái tham đó, để biết nó tới nó mất. Rồi trở về là đề mục chính của mình. Cái đề mục chính của mình đó là bây giờ quý vị chú ý vào cái mũi hay cái bụng. Quý vị có thể chú ý mũi cũng được, chú ý bụng được. Chú ý vào gì? Chú ý cái sự nhúc nhích ở mũi đó, không nhích ở bụng. Mà tại sao chú ý cái khác, chú ý cái bụng chi vậy? Chú ý mũi chi vậy? À. Tại vì như khi nãy sư nói đó, người ta bám víu vào gì? Mình bám víu vào sự vật. Mình muốn cho nó tồn tại lâu dài, mình thấy nó tốt đẹp, mình bám víu. Bây giờ đó, mình ngồi thiền, mình chứng minh là nó không có tốt đẹp như mình tưởng đâu. Cái tâm này cũng vậy, nó không tốt đẹp như mình tưởng đâu. Bởi vì nó luôn luôn biến đổi, nó luôn luôn là nghĩ đến tham, đến sân. Không có đứng yên, thay đổi, mình chú ý vào vậy. Như khi nãy sư nói đó, không phải mình đuổi tham đuổi sân, mà hết tham hết sân, nhìn thấy nó không hết đâu, mà do mình thấy rõ là cái bong bóng đó, nó vô thường, nó khổ, nó vô ngã, nó vô thường mình không có nắm giữ được. Nó khổ bởi vì chỉ khổ nghĩa là gì? Chỉ khổ, cái việc hiểu chỉ khổ theo Đức Phật nói đó, cái gì mà nó còn bị định luật vô thường chi phối, cái nào nó còn bị đàn áp bởi sự đến sự đi, thì cái lời đó Như Lai gọi là khổ, gọi là dukkha. Cho nên á, Đức Phật nói thế gian này đều dukkha, nhưng mình có thể nói lại, mình nói là bạch Đức Thế Tôn chính ngài nói là những người làm việc phước ở kiếp trước thì kiếp này mình có nhiều phước, mình được hạnh phúc, mà những người nào làm việc tội lỗi kiếp trước thì kiếp này mình bị đau khổ. Ngài có nói đau khổ hạnh phúc mà. Nhưng mà Đức Phật có nói thêm là dầu đau khổ anh hạnh phúc nữa, nó cũng không có tồn tại lâu dài. Nó đến rồi nó đi. Thì khi mà cái gì mà có sự đến và đi, cái đó Đức Phật gọi là dukkha. Hạnh phúc nó cũng dukkha, mà khổ cũng dukkha. Nghĩa là cái gì nó cũng vô thường, nó đến nó đi. Mình thấy vậy để em biết cái gì nó cũng đến đi, không có gì mà nó tồn tại lâu dài đâu. Có hạnh phúc nó cũng đến nó đi, có đau khổ nó cũng đến nó đi. Sư có nói quý vị nghe một lần đó, có lần sư mua một cái tượng Phật ở bên Ấn Độ, thấy tượng Phật bằng đá rất là đẹp. Sư hỏi giá bao nhiêu, nó 50 đô. Thì người ta nói là Ấn Độ nó bán hay nó thấp lắm, thì sư phải trả đi. Thì sư trả, rốt cuộc nó bán cho sư 20 đô. Và sư quý cái tượng hay lắm, tượng rất là đẹp, khắc giảm đẹp lắm. Và khi nó có một cô tượng cô Tâm, cô đi cùng phái đoàn mà đi kinh đi quán độ sư, có nó có ngài kiểm triệu đi nữa. Thì sư nói bây giờ cô không đi được hết khóa thiền, cô về Việt Nam trước. Thì bây giờ cô không có đồ gì đem về, cho cô đem về dùng sư bức tượng này, nhớ giữ cho kỹ ngay. Khó kiếm được bức tượng như vậy lắm á. Đem về, thầy gọi đem về để đâu? Nói, lên gặp sư ông Minh, cô lên thăm sư ông Minh đi. Rồi á, gửi sư, nó là sư Khánh Hỷ gửi. Nói vậy, thầy gọi có chịu làm. Nhưng hai ba ngày sau đó, thì thấy rất là nhiều người đi trong đoàn đó, cũng có mua bức tượng đó về. Thì sư thấy, quả sao giống bức tượng mình vậy? Ở đâu mà kiếm ra vậy? Nó nhiều lắm sư. À đâu nó bưng bưng bán cùng hết á, là sợ mua nhiều họ nó 1 đồng. Tôi nói chết rồi, mình cũng mất mình sao mà mình lầm phải không? Nó không phải bằng đá mà cái gì đâu, mà chết tại sao mà nó Nó để vậy thì sư mới mua một cái để sư đem về. Sư đem vào vô phòng, sư vừa vô phòng sư dở ra, sư lấy cái dao sư cạo có thể mình cái gì. Thế nó đâu phải bằng đá, bằng bột à, cái bột gì mà không có được cái bột thật thật cao nữa, bột gì đen đen đen thấy xấu lắm. Thì từ trước nay đó sư đi về Việt Nam nhiều lần, sư gặp sư Vương Minh nhiều lần mà chẳng sư bao giờ sư hỏi sư Vương Minh bức tượng của tôi sư để đâu, bởi mình thấy nó không có giá trị phải không. Rồi cũng biết cái bức tượng mà sư đem mà sư thử rồi sư cho ai thì sư cũng chẳng biết. Như vậy đó, rõ ràng là khi mình thấy sự vật nó không có giá trị thì nó có cũng được, nó mất cũng được, nó ăn thua gì mình, có phải không? À, tại mình tưởng nó quý cho nên mình mới khổ, không biết là nó không có quý, nó chế tạo bằng những cái chất mà mình dễ vỡ thì có gì quý đâu. À, thì như vậy đó, cái hành thiền minh sát cũng vậy, để nhìn thấy sự vật thấy nó không có quý, không quý gì cả. Cũng như có một cô của bị chồng bỏ, cô tới cô nói với sư, cô nói ông chồng con ngày xưa thương con lắm, bây giờ mới theo cô khác bỏ con rồi, không bạc tình bạc nghĩa, con khổ quá. Sư mới nói tại sao cô khổ, cô biết không? Tại cô quý ông chồng cô quá, con tưởng là của quý, ha, quý cái gì? Nó bạc tình bạc nghĩa giờ mà quý cái gì mà cùng theo tới dính vô, có phải không? Ví dụ như ông thương yêu mình hết sức mới là quý chứ. Ông bạc tình bạc nghĩa vậy thôi thì cho ông đi, được cho ông đi luôn cho rồi, thật khỏe mà. À, tại mình nghĩ ông quý quá, trước khi đó đáng lẽ trước khi thương yêu ông, nếu mình có hành thiền rồi đó, mình biết này, mình ngồi thiền thấy cái tâm mình nó thay đổi vậy đó. Cái người nào thương yêu mình nhiều mình nói thương yêu có thể thời gian thôi, một thời gian nữa tâm cũng có thể thay đổi và nó cũng sẽ nói hết thương yêu tôi, có phải vậy không? Nên biết trước là mình khỏe quá rồi, biết. Rồi khi đó mình còn nói tại sao mình thiền thấy tâm mình thay đổi nhanh hết sức nhanh nha, mà tại sao ông thương yêu mình tới được 5 năm rồi ta, cũng chuyện cũng hơi lạ phải không? À, có phải mình khỏe không? Tại sao? Mình biết cái gì trên thế gian nó cũng tạm bợ mà nó không có nó tồn tại lâu dài đâu. Thì mình biết cái đó thì mình đỡ khổ. Nói vậy không phải là sư không đánh giá tình thương yêu của quý vị đối với vợ con, đối với chồng mà đâu. Nhưng thường thường nó hay thay đổi lắm. Nó hay thay đổi. Và thay đổi là chuyện thường. Mới là chuyện thường. Mình phải chấp nhận cái điều đó thì mình mới không có khổ được. Cũng như có lần là Đức Phật mới nói rồi. Có người ta dính mắc vào sự vật là bởi vì gì? Thế nào? Bởi ta người ta hiểu sai về nó, nghĩ nó được tồn tại lâu dài. Mà Đức Phật đưa ra ví dụ giống như đứa bé ở trên nắng chơi trên bờ biển, cha mẹ dẫn đi buổi sáng dẫn đi ra biển chơi. Ở trên bờ biển nó thì lấy cát đó nó làm thành nhà làm cửa. Cái việc cái nhỏ có làm vậy không? Làm thành nhà làm cửa rồi làm thành cái hồ nóng bộ nó kia đó là đẹp. Nhưng mà có người nào cũng tấn phá mà có bực mình không? Một mình đó phải không? Rồi còn khoe nè, cái hồng nông bộ tao đẹp hơn của mày, cái núi tao đẹp hơn mày, nhà tao đẹp hơn mày. Đứa nào phá là đánh lộn, phải không? Người lớn phá thì nó không đánh lộn mà nó khóc. Nhưng mà chiều đó 5-6 giờ là cha mẹ thì thôi đi về. Thì khi đó nó có thấy những cái đất, những cái cát mà nó làm thành nhà cửa có giá trị gì nữa không? Nó không có giá trị nữa, cho nên nó rủ nhau chơi trò chơi phá nhà. Nó mày tới rồi mày tôi coi đi phá nhà với tao. Buổi sáng mà phá nhà nó là nó bực lắm phải không? Nó đến lòng mà chiều nó yêu cầu người ta phá nhà cho nó. À, Đức Phật nói là con người ta dính vào vật chất và tâm dính vào là bởi vì tưởng nó quý. Thế khi nhìn ra rồi nó thấy nó không có quý. À, nó như đất như cát rồi thôi thì mới quý. Thì khi nó mất hay nó còn đối với mình không thành vấn đề. Đúng vậy, mình thiền minh sát không phải để tâm an tịnh, nhưng mà do mình thấy rõ thực chất của nó rồi thì tâm mình nó sẽ an tịnh. Bởi nó có cũng được, nó mất cũng được, đó mình không thành vấn đề. Ví dụ một cô nào mà thương anh chàng mà quá, thương hết sức thương, cha mẹ nó thằng này nó tệ lắm, nó có 2-3 con vợ nó, rồi nó bệnh hoạn ông chồng. mà con cái nó không hiểu, nói không tin. Cái bữa nào chính nó biết được đó, tại vì nó có quen với bà, mà ba nó là bác sĩ là thế nào đó, nó tìm thấy hồ sơ thằng này, thằng này bị bệnh SIDA mà đến thời kỳ gần chết rồi, phải không? Thì con mình có còn thương nữa không? À, khi mình thấy rõ nó không có giá trị rồi thì không có cách gì mà yêu thương được hết đó, không có cách gì yêu thương được hết. Là thế nên ngày xưa Đức Phật cũng nói vậy, có một cô kia cô đẹp lắm, ai cũng mê cô hết đó, chỗ cô gái giang hồ mà rất là đẹp. Mà ngày xưa đó họ cũng có cho những cô gái giang hồ có cái giấy phép, có cái giấy phép để mà làm cái nghề giang hồ đó. Thì mỗi ngày phải trả, ai mà muốn tới với cô đó phải trả số tiền rất nhiều. Có một vị sư đi khất thực gặp cô này, ông về ông buồn ông khổ, ông tơ tưởng cô này ngoài, ông tu hành không có được. Thì hôm đó thì cô bị chết, bị trúng gió rồi nó chết. Thì Đức Phật muốn giúp cho ông này, Đức Phật muốn nói với nhà vua đó là để xác của nằm đó tao giá bán, ai có muốn mà mình tới gặp cô đó đó mà thì có thể giữ cái thây cổ trong mình đêm, mà chỉ trả mùa bữa trước người ta 5,000 đồng, bây giờ trả 100 thôi, mà cũng ai chịu tới giữ được. À, rồi cái lần lần mới hạ xuống còn có 1 đồng thôi, cũng ai chịu tới giữ xác đó. À, cũng ai muốn tới mà ôm ấp sao thế. Cho đến khi nói thôi cho không, cũng không ai tới. Thì khi đó là 3-4 ngày rồi, thì Đức Phật mới kêu ông Tỳ Khưu nó tới đó. Bây giờ đó, cái cô mà bữa trước mà con thương yêu nhiều lắm đó, bây giờ đó không có tốn tiền đâu, con tới gặp hả? Ông tới gặp rồi thì ông có thương yêu được nữa không? Ông hết cái thương yêu nữa. À, ông về ông mới tu hành được. Tại khi biết nó thực chất của nó không có tồn tại lâu dài thì không có dính mắc. Cho đó cái viện thiền cũng vậy đó. Để quan sát coi được những cái gì mà dính mắt là cơ thể mình này nó tạo bởi cái gì, cũng như qua thử đó, cái tượng Phật á, phải không? Khi nãy mình sẽ nói đó, nó tạo bởi cái gì, thì thế nào là vật chất? Cái Phật nó muốn vật chất là thế nào đó, mình đem nghiền nó ra cho nát, cho nhỏ đi thành hạt bụi. Hạt bụi chưa nhỏ, phải hạt bụi thiệt nhỏ nhất đó, gọi là vi trần đó. Có nghĩa là con mắt một người nào sáng nhất thế giới đó mới có thể thấy được, còn mà chưa sáng nhất là chưa có thể thấy được đó, là mới gọi là vi trần. Đấy, vi trần nó chia ra làm 50,000 lần, thế còn nhỏ lắm, có còn thấy được nữa không? Không thấy được. Rồi không có còn hay là mất? Thì có nhiều người thời kỳ Đức Phật, Đức Phật hỏi vậy, họ nó mất rồi, Đức Phật nó không, nó có nhỏ bao nhiêu đi nữa, nó còn chiếm một chỗ trên thế gian này. Mà những đặc tính này nó luôn luôn còn, là phải có nhiệt độ, nó phải nóng, phải lạnh. Thứ hai là nó phải có sự cứng, sự mềm. À, cái miếng vải này mình nghiền nát ra thì cái chất mềm còn, cục sắt nghiền nát ra thì cái cứng nó còn, cứng mềm nó không mất, cái nhiệt độ của nó không mất. Thứ ba nữa là sức hút, nó có sức hút lẫn nhau. Và thứ tư đó là nó luôn luôn nó chuyển động bên trong. Nhưng thời kỳ Phật đó khoa học chưa có tiến bộ, cho nên người ta khó thấy được sức hút, khó thấy sự chuyển động, và khó thấy được cái sự trống rỗng của sự vật nữa nè. Nhưng bây giờ quý vị nhờ khoa học quý vị thấy được sự vật nó trống rỗng, và sự vật đó, nó chuyển động. Thì như vậy sự vật nó có gì? Nó có nóng lạnh nè, cứng mềm nè, chuyển động nè, sức hút nè, do sức hút cho nên có nặng có nhẹ. À, nó có sự kết hợp và có sự cái khoảng trống không luôn đó. Cho nên đó mình tập hành thiền rồi, cái khi mình ăn á thì mình nhai vào nè, nhai miếng cơm vào thầm đây, lấy muỗng cơm múc lên bỏ miệng, thầm thấy nó nhai sao nhai, thấy cái răng nó chuyển động không, chuyển động phải không? Thì khi mình nhai vậy, hàm trên chuyển động, hàm dưới chuyển động, hả? Nhớ là chỉ hầm dưới chuyển động thôi nha, chứ hầm trên chuyển động được. Chỉ con rắn á, nó mới chuyển động hầm trên, nó hả ra vậy nè. Còn người ta nè, bây giờ mình lấy tay rồi cái này hạ mà nói nè, cái nhấn trên đó hầm dưới thôi. Nên chỉ con rắn nè, chỉ con gì, con cá sấu nó mà ha, mình vậy nè, mình cho chơi biết hầm dưới nó nhấn trên. Thành Đức Phật nó là khi mình ăn á, mình nhai thì cái miệng mình á nó cũng giống như cối xay vậy đó, cái hàm trên đó là nó lật ngược xuống dưới, lẫn cái phần ở dưới, còn cái phần dưới là giống như cối xay lẫn quay lẫn nghiền thức ăn. Và khi đó mình thấy nó nhai vậy, có phải là cái chuyển động nó có phải gió không? Gió chuyển động nhai thế này khô quá không được, thì nó lưỡi lưa qua lưa lại này nãy dùng nước miếng trộn lại, phải không? Trộn lại để thành một cái viên tròn tròn, đó, lẫn có nước. Rồi ai đẩy nó xuống? Có ai cầm que đẩy xuống đâu, phải không? Gió nó mới đưa xuống cái cổ. Rồi xuống cổ gì? Nó đi qua khoảng trống á, lẫn qua khoảng không á, nó chạy xuống hoàng tử. Thì khi mình thiền thì mình thấy rõ ràng nè, khi ta ăn toàn là đất nước gió lửa không à, chứ có ta tôi gì đâu có. Thấy vậy mình khi nào khi ăn mà thấy như vậy rồi đó, thì mà sao mà ai chửi mình thì chửi ai? Chửi đất nước gió lửa. Mà suy ra nữa thì ai chửi mình? Đất nước gió lửa chửi đất nước gió lửa chứ chửi cho mình, phải không? Thì thiền để em thấy rõ nhỉ, thấy rõ chứ không phải suy tư đâu. Mới đầu thì còn suy tư, sau quý vị sẽ thấy rõ. Thành thiền nên để thấy rõ chứ không để mà tin mà thôi. Thì khi đó mình nên thấy rõ cái vật chất là gì, nó kết tạo bởi nóng lạnh cứng mềm chuyển động xuất khu và nó tan biến rất là nhanh. Cái đó khi hành thiền mình chú ý vào mũi hay chú ý vào bụng, chú ý vào đó làm chi? Để thấy các yếu tố là nóng lạnh cứng mềm chuyển động xuất khu đó. Vậy. Nhưng mà thường mình hay nghe nói là đất nước gió lửa đó, thì người ta dùng chữ đất nước gió lửa để cho mình dễ nhớ. Nói nóng lạnh là mình khó nhớ, mình nói là lửa. Nó cứng mềm khó nhớ, nó đất. Thì nó gió mình khó nhớ. Hay là nói là chuyển động mình khó nhớ, cho nên họ dùng cái chữ gió. Thành những chữ đó là chữ để tượng trưng cho cái đặc tính của sự vật thôi, chứ không phải ngồi là để thấy đất giống đất bên ngoài, không phải thấy gió giống gió bên ngoài, không thấy lửa bên ngoài đâu. Cái gió ở đây là sự chuyển động, hay là cái lực nó đẩy là gió. Cái lửa ở đây là nhiệt độ, nóng lạnh gì cũng gọi là lửa. Thành vô trình pháp mình nóng mà nói nóng, lạnh nó lạnh, chứ nói là con thấy yếu tố lửa, không nói vậy. Con thấy nó chuyển động thì nói con thấy nó chuyển động thế nào nói, chứ phải nó thấy yếu tố lửa hay là yếu tố gió, nó mình nói cái gì mình diễn tả là thôi, chứ không có nói cái tên nó nữa. Thì khi mình chú ý vào như vậy là thấy nó rõ ràng, nó chỉ là đất nước gió lửa thôi, và nó tan biến rất là nhanh. Thì khi anh thiền lúc đầu đó mình chưa thấy rõ, lần rồi mình phải tập á. Bây giờ cái viện thiền ngoài chuyện cái viện ngồi thiền đó, chú ý cái bụng chuyển động phòng xẹp, hoặc là chú ý cái hơi thở ra vào cọ mũi. Thì khi quý vị chú ý như vậy đó, thì một lát có thể tâm nó không nằm ở trong nó nữa, mà tâm nó vào nó chạy, thì mình làm sao? Mình biết chạy. Có ghét nó không? Không ghét nó. Một phút mà nó chạy cả ngàn lần nữa thì mình nói sao chạy ít vậy ta? Đáng phải phải dài nhiều chứ. Nó chạy mình biết chạy. Thì ta về, ta kéo nó về lại nó mũi hay nó bụng. Có được không? Nó chạy em kéo về thôi. Thản nhiên kéo nó về chứ không có giận nó. Mà càng nhiều ra nó mới nói ta thấy giáo pháp nhiều đó. Mà mấy người khác ý thấy cho chính ta thấy nó chuyển động. Nó thay đổi nhiều ghê. Nó chạy về. Không bực mình với nó. Còn sao? Rồi thấy tâm nó chạy. Mình biết nó chạy. Mình trở về là được một chính. Ví dụ chạy đi đâu. Nhiều khi ngồi một lát thì nó là suy nghĩ, mình biết suy nghĩ. Suy nghĩ là tâm nó chạy chậm chạy nó suy nghĩ rồi. Chính của mình là ví dụ cái bụng đi, chính mình bụng mà bây giờ suy nghĩ, nhưng chạy ra thì phải đem một khác rồi mình biết suy nghĩ, mình kéo về lại cái bụng lại. Nếu chú ý mũi, hãy suy nghĩ, mình nói suy nghĩ, mình kéo về mũi lại. Và cái đầu đầu chỉ làm như vậy thôi. Sau một lát thì tự nhiên mình thấy chân nó đau, thì mình ghi nhận đau, mình chú ý trở về bụng lại. Nếu nó đau nữa, mình ghi nhận đau đau, mình đưa về bụng lại. Cho đến khi nào nó đau quá, đau hết sức á, không thể nào chú tâm được nó bụng mấy mũi nữa, thì khi đó mình mới chú ý vào cơn đau. Thì mình thấy cơn đau cũng giống chết không? Nó cũng căng, nó kéo, nó bặn, nó xoắn đủ thế chứ, thì giống chết. Chú ý vào cái đau đó, miệng đau, đau, đau. Miệng thì mới nói đau vậy á, trong tâm nó đau, nhưng mà mình chú ý vào cái sự vặn, sự xoắn, sự chạy qua, chạy lại của nó. À, cái nóng, cái rát của nó, để em thấy nó biến đổi trong đó, mục đích mà thấy sự biến đổi. Nhưng mà đau quá chịu không nổi, thì bây giờ làm sao? Chịu đựng chịu một vài giây này thôi, rồi mình nói là đau quá chịu không nổi. Mình nói vậy ra, bây giờ tôi phải trở. Thì trước khi trở, mình nói muốn trở, rồi trở chân, trở, trở, trở, trở. Khi mình trở chân xong rồi nó có đỡ đau không? Đỡ đau phải không? Thì cái đau nó giảm xuống, thì nhìn vào cái đau một tí nó giảm, giảm, giảm, giảm, giảm. Thấy đau rồi bây giờ làm sao? Chú tâm vào là bụng, ở mũi nữa. Mình ngồi một lát nhưng mà mình thấy buồn, thì mình ghi nhận buồn. Thấy vui, ghi nhận vui, rồi trở về là một chân. Các vị thấy nghe rõ chưa? À, thì cứ đưa về một đường chính đi, mình tập nghệ. Rồi còn trong khi mình muốn làm gì, cứ nhìn ngồi một lát, mình ngứa cái trán, mình phải nói là ngứa, chú ý vào đâu một lát. Ngứa quá chịu không nổi, muốn gãi thì mình nói là muốn gãi. Rồi khi mình nói muốn gãi rồi mình nói đưa tay, bắt đầu mình đưa. Phải không? Tức là mình thấy chuyển động đó, đưa, động, gãi. Gãi rồi mình thấy cảm giác sung sướng, đã ngứa, mình biết đã ngứa, phải không? Cái đã ngứa nó cũng lát thôi, cũng đã lát thôi chứ, nó cũng tan biến. Thành nên vậy là tất cả gì mình thấy nó cũng đều tới đi, là đều một phần thiền. Rồi mình ngồi một lát, mình nghe tiếng động là gì? Nó là cũng vật chất thôi. À, hai cái vật chất mình cọ nhau, có thể ba bốn cọ nhau, cái thành tiếng động. Thì mình nghe. Mình có cần phân biệt đó là tiếng động gì không? Nghĩa là không cần phân biệt đó là tiếng xe chạy, tiếng người nói hay tiếng gió thổi gì cả. Chỉ biết có một tiếng động thôi. Không cần biết tiếng động là tiếng động gì. Tiếng chửi cũng là tiếng động. Tiếng khen cũng là tiếng động. Tôi chỉ chú ý vào cái tiếng động nó đến đi thôi. Nhớ không? Không được nhớ đến cái tiếng động, cái nghĩa của nó. Mà chỉ nhớ đến đây là tiếng động thôi. Do đó, vì sao mình mới thấy là tiếng động mà tốt, tiếng động xấu đó mình không thành vấn đề. Thành ra, khi đó, ai chửi mình có phải cái dịp để mà hành thiền không? Phải không? Họ chửi nhỏ quá, mà hành thiền không được. Mình phải tới, nói, chị ơi chị đã sẵn chửi tới rồi thôi, giúp dùm cho tôi chửi to một chút, ha, để cho tôi hành thiền. Thành ra khi đó, họ chửi to chửi nhỏ thì mình không thành vấn đề, họ chửi hay là khen mà không thành vấn đề, mình chỉ biết có tiếng động thôi. À, thì khi đó mình rất là khỏe, cái gì đến mình cũng nhận niệm được, đau là mình niệm đau phải không, mình cũng lợi dụng nó để mình có thể đi đến giác ngộ. Nghe tiếng động cũng là dùng nó để mình đi đến giác ngộ, thì mình chú ý như vậy đó. Bây giờ quý vị thấy rõ phương pháp chưa, hiểu cách chưa? Thứ nhất là bây giờ quý vị có thể chú ý vào bụng hay chú ý vào mũi. À, để gì? Để thấy nó cái sự chuyển động của nó. Để thấy sự chuyển động của nó. Rồi nó tắm chạy đi chỗ khác, mình ghi nhận, mình trở về là chuyển động. Rồi khi nào nhất định một phụ đau nhất là về kia mà nó trở nên mạnh, hoặc là nó chiếm cái ưu thế hơn cái đề mục ở bụng hay mũi, thì khi đó mình mới chú ý vào cái đề mục phụ đó. Thành ra quý vị có thể có hai đề mục, ví dụ như đề mục chính là mũi hay bụng, và những đề mục phụ khác là ngoài cái mũi và cái bụng ra thì gọi là đề mục phụ khác. Khi cái đó hiện lên thì ghi nhận, mình trở về là tâm tham khởi sinh thì ghi nhận tâm tham, tâm sân khởi sinh ghi nhận tâm sân, trở về là bụng chính. Nhưng mình thông thường mình hành thiền á, mình cứ ngồi lát hồi mình cứ than phiền, nó tại sao tôi thấy đề mục chính không có rõ. À, nhớ chữ rõ ở đây là rõ gì? Rõ là tâm mình có thấy rõ không, khả năng mình thấy rõ không, chứ không phải đề mục nó lớn không. Ví dụ như mình tập bắn cung thì mình để một cái tấm bảng vậy đó, ở giữa mình làm cái màu đỏ, rồi nó ra màu xanh, màu trắng, màu vàng vậy đó. Mình cố gắng mình nhắm vào cái đỏ ở giữa mình bắn. Mình bắn mà để chừng 5 thước mình bắn trúng được 10 mũi tên, mình bắn được 7-8 mũi rồi là khá rồi. Giờ xa chút nữa, bây giờ từ 5 thước giờ 7 thước, 7 thước không được rồi, mình được rồi mình giờ đến 10 thước. Cho đến khi mình bắn phát nào nó cũng vào được cái hồng tâm thì mình bắn giỏi. Nhưng mà có một cách á, mình bắn là mình bắn lần đầu tiên là bắn trúng liền. Mình như sư nói quý vị chưa đó, làm cái hồng tâm to một cái nhà, bắn cái trúng liền không? Ngày nào bắn trúng nên là dở quá rồi đó, không? Nhưng mà mình bắn rồi anh về mình bắn bao nhiêu lần mới giỏi. À, thành ra nghĩa là thiền không cần phải cái đề mục nó lớn nó rõ, nó nhỏ thì mình chú ý nó nhỏ, nó lớn mình chú ý nó lớn, nó mờ biết nó mờ, nó tỏ biết nó tỏ. Cái tâm chú ý của mình, tâm chánh niệm của mình cho nó rõ, cho nó tốt đẹp, chứ không phải đề mục lớn. Và hơi thở của mình đó, nó càng ngày càng ngồi yên mình thở đó, nó càng nhẹ đi. Do đó hành thiền minh sát á, cái đề mục nhiều khi nó càng ngày càng mờ mờ đi. Bởi vì á, hơi thở mình dùng cho cái cơ thể mình không cần nhiều nữa. Lúc trước mình thở nhiều lắm, có thể một phút á, mình bữa trước mình thở 15 cái ra vào, bây giờ còn có 13 cái, 12 cái thôi. Và nó không thở nhiều như trước đây. Không có, ví dụ trước đây mình thở hơi vào trong cơ thể mình là 5 lít, bây giờ nhiều khi còn 4 lít, 3 lít, 2 lít, 1 lít thôi. Nó nhỏ lắm, khó thấy. Nhưng mà cái tâm mình thấy được như vậy mình mới giỏi được. Mình dùng cái tâm để mình thấy con sáng thế đó đó. Thì như vậy đó, nó thế nào mình nhìn nó thế đó, không có muốn nó thế này, muốn thế kia. Không có được muốn. À, không có được muốn. Mà mình muốn vậy là muốn nó thế này kia, tuy nhiên là mình làm đạo diễn. Mà đây hành thiền minh sát là gì? Là quán sát thôi. Không được làm đạo diễn, không được muốn nó thế này, nó thế kia, muốn nó rõ, muốn nó mờ, muốn nó thấy này, thấy kia, muốn tâm được yên tịnh, không cần. Chỉ biết là quán sát nó thôi. Nó yên tịnh, mình biết nó yên tịnh. Nó không yên tịnh, mình biết nó không yên tịnh. Thì như vậy đó, mình không làm đạo diễn là cái thứ nhất. Cái thứ hai, không làm đạo diễn thì nhiều người muốn làm khán giả. Khán giả đứng ở ngoài mình nhìn vào. Nhưng mà khán giả đứng ngoài nhìn vào, khán giả có vô tư không? Mình thấy vở tuồng hay đó, à mình có khen không? Hay là bây giờ mình thấy nó đừng một cái danh hài, nó đừng nói cái câu mình buồn cười quá, mình có cười không? Mình cũng cười theo, phải không? Thấy nó đóng cái vai mình sầu thảm quá, nhiều khi mình khóc theo. Thì như vậy mình cũng không phải là người hành thiền minh sát. Người hành thiền minh sát không làm đạo diễn, không làm khán giả. Mình làm gì? Mình làm máy chụp ảnh. Nó hiện nó thế nào mình ghi nhận như thế đó thôi. Mờ với nó mờ, nó tỏ với nó tỏ, nó buồn với nó buồn, nó vui với vui, nó nghe với nó nghe, nó nóng với nó nóng, làm với lạnh, quan sát là thôi. Quan sát gì chi? Để thấy nó đến là nó đi, nó sinh nó diệt. Chứ cũng không mong muốn để cho tâm tôi an tịnh, cũng không mong muốn cái đó. Tâm an tịnh là gì? Là kết quả. Kết quả của tâm mình chánh niệm, mình chú ý vào một chỗ rồi thì khi đó đó tâm nó không có tham, không có sân khởi sinh. Tại vì khi mà mình chú tâm vào một cái điểm nào rồi đó, một điều gì rồi thì những tâm khác nó không thể khởi sinh được. Thì cũng may cho mình là cái tâm mình mỗi sát na nó chỉ chú ý được trên một đối tượng thôi. Do đó bởi vậy cho nên nó hành thiền là gì? Là giữ tâm trên một cái đối tượng. Mà đối tượng là đáng chú tâm thì để cho những cái đối tượng khác nó không có thể hiện được, mà tâm không có nhảy ra ngoài đối tượng khác. Thành ra hành thiền có thể gọi là duy, nếu mà nói theo cái gì pháp, duy trì những tâm sở thiện, tâm sở tốt, Khi mà có những tâm sở thiện, tâm mà tốt ở trong tâm mình thì tâm sở bất thiện nó không đến. Do đó cái việc khi mà chăm chú hành thiền rồi đó, ví dụ chăm chú vào cái chuyển động của bồn mai mũi, thì khi đó không có lo sợ là tôi coi là tâm tôi có tham có sân không. Bởi vì khi chánh niệm vào cái đề mục rồi, tham sân nó tự nhiên biến mất, thành ra nó biến mất, nó không có nữa đâu. Thành ra cứ lo phát triển chánh niệm thôi, chú ý vào thì tự nhiên cái phiền não nó mất, không cần đi đuổi phiền não. Nhưng mà giai đoạn đầu tiên đó thì mình thiền nhiều khi mình chú ý, ví dụ mình làm công việc gì nhất là bình thường, mình coi mình làm cái này nó có tâm tham không, nó có tâm sân không. Cái đó là giai đoạn đầu mình dạy cho tâm mình nó thiền, nó thiền. Chứ là cái đó chưa phải làm thiền minh sát. Nhưng mà nhờ mình dạy tâm mình như vậy đó, nó làm tham sân mình giảm bớt thôi. Nhưng giảm bớt thời gian sau nó vẫn còn lại, nó không dứt hẳn. Mà phải thấy rõ được sự vật sinh diệt, khi đó mới tiêu diệt hẳn cái phiền não. Và mình thấy nó sinh diệt, nó không đáng để cho mình chấp dở, thì nó phiền não nó mới mất. Chứ không phải mình thấy nó rồi để mình luyện cho tâm mình được tốt. Giai đoạn đó là giai đoạn đầu. Thành ra khi mà Đức Phật đó, Ngài khi từ đời sống bình thường, Ngài thấy cái tâm tham, tâm sân, tâm hại Ngài khởi sinh, thì làm cho Ngài đau khổ. Cho nên khi mỗi lần tâm tham, tâm sân, tâm hại Ngài khởi sinh, Ngài nhìn nó, thì mình thấy nó hại nè, nó có hại nè, nó làm cho mình tâm mình bấn loạn, nhất là tâm sân nè, làm tâm mình bấn loạn nè. Và nếu mình không kiểm soát thì nó sẽ làm cho người khác khổ. Như vậy là nếu tâm tham sân khởi sinh, nó làm cho tâm mình, làm cho mình khổ, làm cho người khác khổ, làm cả hai đều khổ. Khổ thứ ba nữa là đó là tâm là bất thiện, nó không tốt. Cái tươi đó nó làm cho mình khổ tâm thì làm cho khổ thân theo. Không có thể ai nói là tôi buồn quá cho nên tôi thân tôi càng ngại càng mập ra. Thân là tâm nó khổ là tâm thân nó cũng khổ theo. Và như vậy là tâm tham nè, tâm sân nè, tâm hại nè, nó làm hại mình nè, nó làm hại người nè, hại cả ai nè. Nó là cái tâm mà không có trí tuệ, cái tâm bất thiện. Và nó làm cho mình khổ tâm và khổ thân, nó có năm cái hại. Như vậy thì Đức Phật bảo đừng có duy trì cái đó, mà thay thế bằng tâm vô tham, vô sân, vô hại. Và Đức Phật cũng vậy, thì cố gắng giữ tâm mà không tham, không sân, không hại. Thế nên á, Ngài rất là nhẫn nhục. Ai có chửi mắng Ngài, Ngài vẫn tự nhiên. Ai chặt tay, chặt chân Ngài, Ngài tự nhiên. Ngay ngày khi chưa thành Phật, Ngài đã làm được như vậy. Nhưng mà tại sao Ngài không thành Phật? Bởi vì Đức Phật nói là như vậy, Ngài chỉ giữ được một thời gian thôi, thì giúp cho tâm tham, tâm sân, tâm hại nó không khởi sinh. Nó tiềm ẩn bên trong, nó vẫn còn tham như thường, nó còn sân thường. Bởi vì nó còn đánh giá đối tượng quý quá, mà cố gắng tập cho tâm nó được tốt đẹp thôi, chưa có dám ngồi đào quả được. Cho nên kiếp cuối cùng Đức Phật phải quán sát vật chất và tâm, để thấy nó vô thường, khổ vô ngã, nó trống không nô về thì không có nghĩa lý, không bản chất, khi đó Ngài mới giác ngộ. Do đó cái việc thiền minh sát mục đích chỉ vậy thôi, chỉ phát triển này thấy mọi sự vật nó đến nó đi đến đi, thì tự nhiên tham sân cái vị sẽ mất. Thành ra cái cách đây là phát triển trí tuệ, chứ không phải là đuổi phiền não, không phải ngăn chặn phiền não cho mình vào. Phát triển trí tuệ để hiểu rõ sự vật thế gian này, để mình không còn tâm bám víu nữa. Đó là nguyên tắc chính của việc hành thiền minh sát. Nhớ không? Nhớ không phải đuổi tâm tham, tâm sân đi. Ta cố gắng ta chánh niệm đi, tham sân làm sao khởi sinh lên được. Do đó, cứ phát triển trí tuệ đi. Đừng có sợ phiền não. Phiền não cứ để một bên đi. Cũng giống như có một vị đó đi giao hàng, nói là ai mà có cái sự ngu dốt không hiểu biết đem ra bán tôi mua cho. Còn có nhiều người đem cái ngu dốt tới bán thì vị nó nói là nhưng mà để ta phải coi hàng nó tốt không chứ? Mày có ngu dốt thiệt không, tao mới mua chứ. Thì muốn thử mày ngu dốt không, tao cho mày học 3 năm. Học bằng 3 năm cố gắng dạy này, hết ngu dốt rồi. Phải không? Thì hết ngu dốt rồi lấy gì mua? Do đó chỉ cần phát triển trí tuệ thôi thì ngu dốt nó sẽ mất. Cũng giống như ánh sáng vậy đó. Ánh sáng, bật ánh sáng lên thì bóng đêm nó mất, chứ không có cách gì đuổi bóng đêm được. Vậy thì cái phiền não quý vị đừng có sợ, cái để yên đó, cứ tập trung chánh niệm đi thì phiền não nó sẽ không khởi sinh. Mà tập trung chánh niệm được một giây, một sát na thì phiền não nó không vào một sát na. Được 10 sát na thì nó không vào 10 sát na. Lãng tạm thời phiền não nó không có khởi sinh, cho đến khi nó vĩnh viễn nó không khởi sinh. Khi vị giác ngộ đàng hoàng. À, hôm nay nói căn những căn bản cho quý vị này ngồi. Lát nữa khi quý vị ngồi và ngồi thiền thì quý vị ngồi như thế nào? Mình ngồi ra ngồi xếp bằng phải không? Thì có nhiều cách ra ngồi xếp bằng. Ngồi giống như cái tượng Phật đó, hai bàn chân mà để lên vé đó. Cái tượng Phật này thế nào? À đó, hai chân đang ngồi phía già. Ngồi phía già nó đau. Nhỏ nhỏ thì ngồi được, tập cho quen, lớn nhiều chưa quen, đau lắm. Thì mình ngồi bán già, không nào chứ già được ngồi bán già, là chân này chồng lên chân kia. Nhưng chân này chồng kia ngồi lâu đó nó cũng đau. Thì mình có thể ngồi một cách là hai chân rời ra, một chân trước, một chân sau, không có chân nào chồng lên chân nào. Mà cố gắng bành cái chân ra, chứ không cần khép lại bành chân ra. Để chân rộng nó vậy thì nó dễ, thành ra có thể ngồi phía già, ngồi bán già hay là ngồi theo lối thoải mái. Lưng Đức Phật nó phải giữ thẳng, đầu giữ thẳng, lưng thẳng, đầu giữ thẳng, chú tâm vào đề mục chính là ở bụng hay ở mũi. Cái tấm chạy đi chỗ khác ghi nhận nó rồi kéo trở về là bụng hay mũi, phải chưa? Và chỉ quan sát này thôi, chứ không có kỳ vọng, không có mong nó thế này thế kia, cũng không có phê phán nó, không có cần biết là đề mục đây là xấu hay là tốt. Cái gì nó đến là ghi nhận. Ví dụ ngứa cái mặt, đâu có xấu gì đâu, thì mình biết ngứa, chú ý vào chỗ ngứa. Thì muốn gãi thì nó muốn gãi, đưa tay lên đụng với chỗ gãi, với chỗ gãi. Làm gì cũng ghi nhận biết được hết. Trong khi trong đời sống hàng ngày cũng vậy, mình muốn đưa tay lấy cái ly thì mình phải nó muốn đưa, rồi mình chú ý từ cái tay, từ trong muốn cho đến khi đưa tay đụng cái ly, nắm ly rồi đó, rồi mình nắm ly xong, mình bây giờ mình đổ nước vào, biết đổ nước vào, rồi nắm cái ly kéo ly về để miệng uống, đụng đụng đụng, uống uống uống.